Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, đảo mắt liền đến Tống Loan phụ thân sinh nhật, trong lòng nàng cũng không sổ, không biết Tống phụ đối này nữ nhi là cái gì thái độ. Nói thực ra, Tống gia toàn gia ở, quyền thần, quyền sách này lý đều vật hy sinh không thể lại vật hy sinh. Nàng ngồi ở trên giường, táo bảo bắt một phen chính mình tóc, nếu có thể nàng hy vọng Triệu Nam Ngọc không cần đi Tống gia. Nguyên nhân rất đơn giản, Tống gia chướng mắt hắn, khẳng định cũng không có người đối hắn hữu hảo mặt, nhưng là nhạc phụ sinh nhật, hắn không đi cũng không thể nào nói nổi. Tống Loan tưởng sọ não đau, a cúi đầu kêu một tiếng, cả người nhào vào trong chăn. Đem mặt mai ở bên trong, một đôi cẳng chân ở trong không khí lung tung đá. Triệu Nam Ngọc khởi so với nàng sớm hơn, nàng cân nhắc hắn hẳn là ra vào chiều sớm, liền bắt đầu không kiêng nể gì cho phép cất cánh tự mình. Căn bản không sợ bị hắn thấy, nhưng là Tống Loan không biết, hôm nay Triệu Nam Ngọc cố ý xin phép rồi, vẫn chưa đi vào chiều cũng không cần đi đại lý tự. Hắn ở trong sân luyện hoàn kiếm, cái trán còn đổ mồ hôi trâu, vén rèm lên liền thấy ở trên giường Uịch Thiên Hà, tế bạch cẳng chân ở chăn ngoại lắc lư, tóc cũng bị làm cho loạn thất bát tao, giống cái cùng bản thân phát giận kẻ điên. Triệu Nam Ngọc dựa ở cạnh cửa xem nàng phát ra vừa thông suốt tỳ khí. Sau đó khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm ra tiếng, trùy chất trùy vui vẻ sao? Tống Loan đầu óc ông vang một tiếng, hỏa tốc ngẩng đầu lên, trợn tròn trong mắt ngốc lý ngu đần xem hắn. A, hắn từ nơi nào toát ra đến? Không cần đi vào chiều sớm sao? Lăng Đủ nàng đột nhiên hoàn hồn, Long Hảo bên tai toái phát, Khô Cằn nở nụ cười hai tiếng, thanh âm nho nhỏ, ta không truy. Triệu Nam Ngọc nở nụ cười hạ, tốt lắm. Không cần cùng bản thân chí khí, rời giường rửa mặt trang điểm, chúng ta hôm nay cũng không thể đến muộn. Hắn sủng nịch ngữ khí như là ở cùng tiểu hài tử nói chuyện. Tống Loan hy lý hồ đồ gật đầu, lại hy lý hồ đồ theo trên giường đi xuống dưới, chuẩn bị thay quần áo thời điểm, nhìn hắn còn không có rời đi ý tứ, liền quay đầu, dương nanh múa vuốt nói, ngươi đi ra ngoài. Ở chung ngày càng lâu, Tống Loan nguyên bản nanh vuốt liền lộ ra đến, nàng thậm chí có chút tiểu thông minh, biết ở Triệu Nam Ngọc trước mặt có nào sự là có thể phóng túng. Hảo, ta đi ra ngoài, Triệu Nam Ngọc thực chi kỷ còn thay nàng buông xuống mảnh. Tống Loan y thụ lý phóng rực rỡ muôn màu xiêm y, nhan sắc tối còn nhiều mà màu đỏ, nhất kiện so với nhất kiện diễm lệ. Chỉ có vài món mới tinh tố sắc xiêm y, này vừa thấy nguyên chủ liền không có mặc qua, tám phần là ghét bỏ khó coi. Nàng nghiêm cẩn nghĩ nghĩ, tối nhưng vẫn còn chọn bộ màu hồng đào tề thắt lưng áo cánh. Chói mắt nhan sắc càng có thể sấn ra nàng tính nết. Nếu là hôm nay về nhà mẹ đẻ nàng mặc một thân tố, đánh giá trong nhà vài cái cô nương đều hoài nghi nàng có phải hay không đầu óc ra vấn đề. Phàm là đại trường hợp, chỉ cần có thanh niên tài tuấn cùng thế gia các tiểu thư xuất hiện địa phương, nguyên chủ nhất định là muốn đem chính mình trang điểm thập phần xinh đẹp, thuận lợi vui vẻ xuất hiện tại mọi người trong mắt. Tống Loan trang điểm hảo sau, Triệu Nam Ngọc cũng phân phó nhân đem trước tiên chuẩn bị tốt sinh nhật lễ cấp cầm đi lại. Hắn lẳng lặng ngồi, dài nhỏ ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, rất kiên nhẫn đang đợi phòng trong cái kia nữ nhân xuất ra. Tống Loan theo phòng trong đi ra ngoài nghênh diện liền chống lại hắn cặp kia xinh đẹp ánh mắt. Triệu Nam Ngọc thực chuyên chú nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn vừa thấy chính là cẩn thận thượng qua trang. Da thịt tinh tế, từ bạch như ngọc, lúc này trên mặt nàng diễm lệ trang dung xem cũng không khiến người chán ghét. Thiếu vài phần tục khí, ngược lại đem nàng mỹ phụ trợ vô cùng nhuần nhuyễn, Triệu Nam Ngọc theo trên mặt nàng thấy từ trước bóng dáng. Nàng hướng đến đều là thích nùng trang diễm mạt, cũng luôn mặc muốn cho nhân liếc mắt một cái có thể thấy được cái loại này. Hắn hơi hơi vuốt cằm, rất xinh đẹp, Tống Loan da mặt lại hậu cũng không chịu nổi hắn trắng da khích lệ. Bên tai đều có chút nóng lên, nàng giả bộ trấn định trở về câu, người hôm nay cũng phá lệ anh Tuấn. Triệu Nam Ngọc mặc kiện màu xanh cổ tròn thẳng tay áo bào sam. Chiều cao ngọc lập, bên hông quải một khối óng ánh trong suốt ngọc. Bạch ngọc quan đem tóc của hắn buộc chặt lên. Hàm dưới đường cong lại có chút sắc bén. Nghe thấy lời của nàng sau, khóe môi hắn nhẹ nhàng hướng lên trên dương vài phần. Tựa hồ thực ăn nàng tâng bốc. Triệu Nam Ngọc đưa hắn trước mặt gì đó đẩy đi qua. Chậm rãi nói, ngươi xem này lễ phụ thân ngươi hội sẽ không thích. Tống Loan nhìn hai mắt, lập tức nói, hắn thích. Triệu Nam Ngọc chuẩn bị là một bộ nghiên mực, nàng đối loại này này nọ hoàn toàn không có rõ ràng. Nhìn không ra cái môn đạo, mà nàng cha là cái triều đình quan văn, đối với giấy bút mặc nhiễn phải làm đều là thiên vị. Này phân lễ đưa đi qua cũng không tính keo kiệt. Trung quy trung củ, vậy là tốt rồi, hắn nhấp một ngụm nhỏ trà, lại nói, canh giờ không còn sớm, đi thôi, ân, nàng trả lời, lần này hồi Tống phủ, vợ chồng hai cái còn phải đem thức ca nhi cấp mang theo. Tiểu hài tử nhìn thấy ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thức ca nhi mặc vui sướng, có thể là này hai ngày thời tiết còn thực mát. Quần áo của hắn bao thực kín, thoạt nhìn so với bình thường mượt mà. Hắn yên tĩnh đứng ở trước cửa phủ xe ngựa bên cạnh chờ. Một đôi đen lúng liếng mắt to theo dõi hắn hài tiêm xem. Chờ nghe được phía sau tiếng bước chân, hắn bỗng nhiên khẩn trương đứng lên. Tay áo đã hạ thủ chỉ nắm chặt gắt gao. Có chút chờ đợi, nhưng lại không biết chính mình ở chờ đợi cái gì. Tống Loan tiến lên sờ sờ đầu của hắn. Chờ đã bao lâu nha? Thức ca nhi không được tự nhiên quay mặt. Lỗ tai phiếm hồng. Không, không bao lâu. Không bao lâu là bao lâu nha? Thức ca nhi kinh không dậy nổi đùa. Hồi đáp không được hỏi hắn rõ ràng liền không trả lời. Mân môi không mở miệng nói chuyện. Tống Loan lại xoa xoa mặt hắn. Trong lòng thở dài. Thức ca nhi tiểu đứng đắn tiểu đáng yêu một cái, nho nhỏ thiên hạ nghiêm cẩn nghiêm túc bộ dáng, nhường nàng tâm đều hóa nhuyễn. Triệu Nam Ngọc nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn thức ca nhi, lập tức mở miệng, lên xe ngựa đi. Tống Loan vốn đang muốn ôm thức ca nhi đi lên xe ngựa, phát hiện khó khăn quá lớn hậu quả đoạn buông tha cho. Trong xe ngựa so với bên ngoài ấm áp hơn. Tay chân của nàng cũng dần dần tiết trời ấm lại. Thức ca nhi an vị ở nàng bên cạnh. Triệu Nam Ngọc dựa vào cửa kính xe. Trong xe ngựa mặt không lớn không nhỏ, vừa khéo có thể dung hạ ba người. Bàn thấp thượng còn bày chút đồ ăn vặt toái miệng, điếm bụng dùng. Không khí có chút cứng ngắc, nhất thời không có người lên tiếng. Yên tĩnh làm cho người ta trong lòng sợ hãi. Tống Loan đánh bạo, nhẹ nhàng ôm qua thức ca nhi, đem người thả ở trên đùi bản thân, sau đó hỏi, thức ca nhi, ngươi có muốn ăn hay không này nọ? Thức ca nhi sờ sờ chính mình tròn vo bụng, lắc đầu, ta không đói bụng, mẫu thân, ta ăn qua, được rồi. Triệu Nam Ngọc đột nhiên vươn ra ngón tay nhéo khối đậu đỏ cao, đưa tới Tống Loan khóe miệng, nàng bị hắn liền phát hoảng. Ngươi làm cái gì? Hắn mỉm cười. Ta xem ngươi có vẻ rất muốn ăn. Nàng thật là rất muốn ăn. Sáng sớm dậy thật sớm chưa kịp dùng bữa. Đến bây giờ nàng còn bị đói đâu. Tống Loan ngưỡng nghiêm mặt. Không nhường chính mình ở trên khí thế rơi xuống hạ phong. Nàng đúng lý hợp tình đoạt qua Triệu Nam Ngọc trong tay đậu đỏ cao. Hướng chính mình miệng nhất tắc. Vừa ăn biên than thở. Ta mới không cần ngươi uy. Triệu Nam Ngọc nghe thấy những lời này sau nhíu mày. Nhưng hắn không có hé răng. hắn chính là yên lặng xem nàng ăn cái gì. Thức Ca Nhi tò mò xem bọn họ hai cái, liếm liếm môi, nghĩ rằng nói, kia đậu đỏ cao nhất định tốt lắm, ăn đi. Mẫu thân ăn như vậy vui vẻ, hắn xem đều cảm thấy tham. Hắn tay nhỏ bé vụng trộm bắt được mẫu thân góc áo. Hảo giống như vậy bắt lấy sau hiện tại mẫu thân liền sẽ không chạy. Triệu phủ đồng tống phủ cách hơn phân nửa cái kinh thành. Xe ngựa từ từ hành tiến. Tống Loan điếm no rồi bụng. Một lớn một nhỏ nhân lại cũng không chủ động nói chuyện. Lung lay thoáng động xe ngựa biến thành nàng buồn ngủ. Mà trong lòng nàng Thức Ca Nhi chầm nàng ngực cũng nhắm hai mắt lại. Triệu Nam Ngọc buông trong tay thư. Lẳng lặng nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Mẫu tử hai cái ngủ đến độ rất quen thuộc. Ngủ nhan điềm tĩnh. Tống Loan một bàn tay còn có ý vô tình che chở Thức Ca Nhi thắt lưng. Phòng ngừa hắn theo trên đùi nàng ngã xuống. Triệu Nam Ngọc rất ít đi cẩn thận nhìn Tống Loan. Năm đó hôn sự cho hắn mà nói là không gọi là thú, ai mà không thú đâu. Cho dù là sau nàng đối hắn khinh thường, nàng mang đến mặn vô chừng mực nhục nhã, Triệu Nam Ngọc đều không biết là có cái gì. Bất quá là cái nịnh nọt nữ nhân thôi. Thu thập đứng lên cũng không khó. Bóp chết nàng so với bóp chết con kiến còn đơn giản. Vài ngày nay Tống Loan đối hắn lấy lòng tuy rằng không phải như vậy rõ ràng. Nhưng hắn cũng không phải ngốc tử. Làm sao có thể nhìn không ra nàng cố ý vô tình yếu thế? Triệu Nam Ngọc cười cười, hắn nghiêm cẩn đoan trang để mắt tiền nữ nhân, càng xem càng tâm ngứa, không thể nghi ngờ nàng diện mạo là phi thường xinh đẹp. Ngũ quan minh diễm động lòng người, cúi lạc lông mi đen thùi nồng đậm, môi đỏ mọng hơi hơi mở ra, không tốt lắm tư thế ngủ khiến cho cổ áo nàng đều có chút loạn. Hắn yên lặng vươn tay. Tự mình thay nàng sửa sang lại hảo xiêm y, nhưng cũng không nhịn xuống. Hắn lạnh lẽo ngón tay chậm rãi theo bên má nàng bên cạnh xẹt qua. Tựa hồ ở miêu tả nàng hình dáng, ngủ say trung thiên hạ dường như cảm ứng được cái gì. Cả người run lên, nhăn mày lại mau, Triệu Nam Ngọc nhíu mày, dường như không có việc gì đem chính mình tay thu trở về. Tống Loan ngủ không bao lâu. Xe ngựa liền đứng ở Tống phủ trước cửa, phụ thân của Tống Loan ở trong quan trường đang đắc ý. Sinh nhật lễ làm cũng thực khí phái, này còn chưa tới canh giờ, trước cửa đã ngừng không ít xe ngựa. Tống Loan nghe bên ngoài thanh âm mơ mơ màng màng mở mắt ra. Quay đầu tới hỏi Triệu Nam Ngọc, đến, ân, hắn trước một bước xuống xe ngựa. Theo sau lại đem không tỉnh Thức Ca Nhi một tay ôm ở đầu vai. Lại chiều nàng vươn tay. Đến, ta phù ngươi. Vợ chồng hai cái cầm sắt hòa minh xuất hiện tại Tống gia đại môn. Xem Mộng Liên can nhân chờ. Quả nhiên sống lâu lâu cái gì đều có thể thấy. Tống gia tối xinh đẹp tam tiểu thư cư nhiên cùng nàng trượng phu cùng nhau về nhà mẹ đẻ. Bị mọi người dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm. Tống Loan còn cảm thấy thực ngượng ngùng, so sánh với dưới, Triệu Nam Ngọc liền chấn định hơn, mặt không đổi sắc, nhìn không chớp mắt, thải dây thẳng tắp chiều lý đi. Tống Loan ngẩng đầu ưỡn ngực, bày ra rất lạnh lùng biểu cảm, nàng vẻ mặt cao ngạo đi ở Triệu Nam Ngọc bên người. Mẫu thân của Tống Loan là trong phủ Lâm Di Nương, nàng sớm liền ngóng trông nữ nhi trở về. Biết nàng đã đến tin tức sau, chạy nhanh đi tiền viện, rất xa liền nhìn thấy tâm can nàng nữ nhi, Lâm Di Nương xông lên đi, nàng lôi kéo Tống Loan thủ, lên lên xuống xuống đem nàng nhìn cái lần, bỗng nhiên ai thán nói, ta bảo a, ngươi ở Triệu gia đều ăn bao nhiêu khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên thịt đều gầy không có, trên đầu liên cái giống dạng châm cài cũng không có. Nương ngực đều phiếm đau. Kia một khắc, Tống Loan thấy nguyên chủ mẫu thân còn giống như không sai. Lâm Di Nương giả vờ giả vịt lau đem nước mắt. Có thế này đem ánh mắt chuyển qua bên người nàng Triệu Nam Ngọc. thản nhiên liếc mắt, cũng không nói với hắn cái gì khó nghe trong lời nói. Chính là cực kỳ khinh thường hừ một tiếng, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Đáng thương ta bảo, lúc trước ngươi gả không tốt, nương cũng nên lường trước đến ngươi hôn từ nay trở đi tử không dễ chịu. Nhưng cũng chưa từng nghĩ đến hội chật vật đến tận đây. Không có xinh đẹp xiêm y xinh đẹp trang sức, liền ngay cả ăn đều ăn không đủ no. Ta đáng thương nữ nhi a. Tống Loan, Triệu Nam Ngọc mỉm cười nghe, chút tức giận đều không có trương hiện ra đến. Chẳng qua Tống Loan cảm thấy hắn kháp nàng thắt lưng ngón tay giống như càng ngày càng dùng sức. Thắt lưng bị kháp thực đặc sao đau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.